Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 90. Bất Cộng Đái Thiên. Vốn dĩ, Tề Diệp phải điều động binh mã chi viện cho Viên Liệt ở Nam Biên. Nhưng trước khi đi, Tề Linh đã làm bữa ăn mời hắn. Tề Diệt uống xong vài chén rượu, chợt thấy đầu váng mắt hoa, gục xuống lăn ra ngủ. Một giấc ấy, Tề Diệt ngủ đến thiên hôn địa ám. Lúc hắn tỉnh dậy, đã nhận ra tròn một ngày đêm, lỡ mất thời cơ chiến đấu. Hắn ta chỉnh chu khôi giáp, leo khỏi môn phủ, lại phát hiện ra đại quân đã giải tán. Nguyên lai sáng sớm đã có người đem hổ phù của hắn đến truyền đạt. Kẻ ban lệnh chính là phó tướng được Tề Diệt tín cẩn nhất. Tề Diệt giận dữ tìm phó tướng tra hỏi. Phó tướng cũng ngờ ngác, bảo rằng đêm qua Tề Linh cầm binh phù đến chuyển lời thay cho Tề Diệt đang say. Tề Diệt giận tím mặt, muốn sống muốn chết, hảo hảo nghe Tề Linh giải thích rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiện Phương lại gửi tham báo đến, báo tin rằng Viên Liệt và Mang Vương đã bắt đầu giao chiến. Tề Diệt bất chấp mọi thứ xuất binh Nam Hạ. Đi được nửa đường, chợt nghe tin song phương đại chiến thảm khốc, Viên Liệt, Tương Vân và Mang Vương đều tử trận, Mạn Quốc diệt vong, Viên gia quân hầu như đã tan rã. Trong nháy mắt, Tề Diệt choáng váng. Còn Tịch Ly? Tề Diệt túm lấy tham báo hỏi, Tịch Ly thế nào? Tham báo trả lời, tướng quốc vô sự, đang ở đó chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị quay về. Tề Diệt thần trí rối loạn, phải chăng vẫn nên xuất binh Nam Hạ tiếp ứng cho Tịch Ly? Hắn thủy chung vẫn vô pháp tin rằng Viên Liệt đã chết. Sao có thể? Không quá hai ngày lại nhận được thư của Tịch Ly phái người từ Tiền Phương đưa đến. Thưởng dụ bảo hắn trước tiên hãy quay về Nhạc Đô nắm giữ binh quyền, đợi Tịch Ly trở về. Trong thưởng dụ vẫn chưa đề cập đến việc sinh tử của Viên Liệt, chỉ nói với hắn hiện tại Viên Lạc cùng Tài Linh đang hợp mưu với nhau. Được cái Tề Diệt cũng không ngốc, hắn truy hỏi đám tùy tùng tường tận về việc hắn say rượu hôm đó. Tra ra Tề Linh đã hạ mông hãn dược vào rượu của hắn. Quân y soát thấy trong chăn nhưng lại không dám báo cho Tề Diệt. Lúc bấy giờ Tề Diệt phẫn nộ, hắn dẫn quân quay về Nhạc Đô, gọi Tề Linh ra chất vấn. Mới đầu Tề Linh giả vờ như không biết, cuối cùng Tề Diệt gặn hỏi đến phát cáo, ngoan độc phán. Đúng vậy, ta muốn Viên Liệt chết đó. Ai bảo hắn ta cứ bức Tịch Ly không thà, chết là đáng. Tề Diệt chợt thấy cả người phát lạnh, nhìn kỹ Tề Linh như thể không nhận ra nàng. Lúc này mới phát hiện muội muội đơn thuần động lòng người kia từ lâu đã không còn. Tề Linh ở trước mặt, đôi mắt chỉ có điên cuồng và hận ý, một đôi mắt đáng sợ biết nhường nào. Ai đã biến muội muội của hắn trở thành như thế này à? Là ai? Viên Liệt chết rồi sao? Đương nhiên không phải. Đây chỉ là lời Viên Cảnh nói nhằm tranh công trước Viên Lạc lúc chạy bổ nhào về. Mà Viên Lạc thì bất chấp Viên Liệt có thực sự chết hay không, phong tỏa toàn bộ tin tức, báo cáo rằng Viên Liệt đã chết, nhờ đó kế vị, cử đại quốc tang. Hiện tại ở Nam Quốc, tình hình mỗi lúc một nguy cấp. Tính mệnh của Viên Liệt treo lơ lửng, thương thế trầm trọng. Tuy rằng Hạ Vũ đã điều trị tốt vết thương cho hắn, nhưng tình trạng vẫn bất ổn như cũ. Thân thể kỳ thực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là những tích tụ trong lòng của Viên Liệt. Nằm trên giường, nhưng trước mắt là biểu tình của Tương Vân trước lúc chết, hình ảnh của Viên Cảnh đưa đao cho hắn, nét tươi cười của Viên Lạc khi gọi hắn là đại ca, còn những lời sau cùng của Mang Vương, vĩnh viễn mất đi sợ ái, chết không nhắm mắt. Viên Liệt suy nghĩ thật lâu, thật lâu. Lâu đến mức, Tịch Ly đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, hắn cũng không hề biết. Ta phải rời đi một thời gian, ngươi hãy tìm nơi ẩn thân. Tịch Ly bỗng dưng lên tiếng. Viên Liệt vẫn chưa thể nói chuyện, đôi mắt thì cố truyền đạt đến đau rát. Hắn rướn tay, bắt được tay của Tịch Ly, nắm thật chặt. Tịch Ly chẳng biết làm sao để buông ra. Trong mắt của Viên Liệt có rất nhiều lời muốn nói, tỉ như nó không muốn, lo âu, bất lực. Tịch Ly đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Người phải hồi phục nhanh một chút. Viên Liệt vẫn không buông tay. Trong ngữ khí bình đạm của Tịch Ly ẩn chứa sự phẫn nộ mà hắn chưa từng trải nghiệm. Tịch Ly tiến đến, ghé vào tai hắn trầm giọng nói. Người ta bảo kẻ đã kinh qua sinh tử có lẽ sẽ có những quan điểm khác xưa. Trong thời gian ngươi dưỡng thương, hãy hảo hảo suy nghĩ một chút. Vì ta mà từ bỏ giang sơn, rốt cuộc có đáng giá hay không? Ta sẽ thay ngươi trông coi giang sơn của ngươi như trước, thuận thể báo thù cho Tương Vân. Nói đoạn, Tịch Ly định đứng dậy đi, nhưng Viên Liệt vẫn nắm tay hắn, không cho đi. Tự hồ như muốn nói mà lại không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Tịch Ly nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, xoay người bỏ đi. Viên Liệt nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng đầy luyến tiếc. Nhất thời trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên ngộ ra, nguyên lai cái thứ gọi là số mệnh chính là biết nhưng vẫn không làm được. Nếu trước đây hắn tin lời của Tịch Ly, sớm đề phòng Viên Lạc, hiện tại kết cục sẽ không như vậy. Nếu hắn chịu chú ý đến giả tâm và sự bất mãn của Viên Lạc sớm hơn một chút, hiện tại phải chăng sẽ không đến nước này? Dẫu biết vẫn chẳng làm, cuối cùng kết quả cũng hoài công. Viên Liệt chậm rãi nhắm mắt lại. Tịch Ly đi, hắn không thể không đi. Nhưng biết đâu đợi đến ngày đoàn tụ sẽ lại có thêm một lần hối tiếc. Tịch Ly muốn đi trả thù, hắn còn lại gì đối phương sẽ trả thù Viên Liệt rất cực đoan, dùng một lối trả thù không màng hy sinh bản thân để thực hiện. Vì bằng hữu đã mất, và cũng vì hạnh phúc chỉ ở cách bọn họ một bước. Ba ngày sau, Tịch Ly đơn độc cùng Tiêu Lạc và vài tâm phúc khởi hành trở về Nhạc Đô. Trước khi đi, Tịch Ly viết một phong thư gửi đến các phiên vương ở Nam Man. Những kẻ này vốn chẳng hề tín nhiệm nhau, lại thêm trời sinh tính đa nghi, bị Tịch Ly bịa đặt gây chuyện xích mích, khơi mào nội chiến. Dĩ nhiên, mục tiêu phần lớn là mở rộng địa bàn, củng cố vương vị của bản thân. Dân chúng ở Man Quốc thấy thế thì bỏ chạy đến Nam Quốc, đều được thu nhận, an bài ở các vùng lân cận. Thế lực của Tô Mẫn nhờ đó mà mở rộng thêm một bước, trở thành lá chắn lớn nhất tại phía Nam. Tịch Ly giao địa đồ lại cho Tô Mẫn, bảo nàng phân phó người khai thông địa đạo, thuận thể đem Viên Liệt đón tàn quân của Viên Gia Quân giấu vào địa đạo, bảo tồn lực lượng. Tô Mẫn nấn ná hỏi Tịch Ly, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Biết đâu ta sẽ thừa cơ mà sát hại Viên Liệt đó. Tịch Ly chỉ cười cười, ngươi sẽ không. Nói đoạn cùng Tiêu Lạc ly khai. Hạ Vũ đưa Viên Liệt đến một nơi hoàn toàn tách biệt, chuyên tâm chữa trị. Kể từ hôm Tịch Ly từ giả đã không còn gặp mặt nữa, Viên Liệt cũng chẳng hề lên tiếng. Hạ Vũ nói với hắn, Tịch Ly đi rồi. Mí mắt của Viên Liệt khẽ động, nhưng cũng không trả lời. Hạ Vũ thi chăm cho hắn, thấy biểu hiện của hắn thì liền an ủi. Nghĩ đến hắn thì mau chóng bình phục đi, rồi cứu hắn về đây. Ta chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, nhất định sẽ làm nên một trận đại náo. Viên Liệt bỗng chậm rãi mở mắt, hé miệng nói với giọng khàn khàn, hầu như chẳng mấy rõ ràng. tất nhiên phải nhanh. Bằng không, hắn sẽ khiến cả thiên hạ long trời lở đất. Thời điểm này, khắp thiên hạ đều biết, sau trận chiến ở Nam Quốc, Man Quốc diệt vong, Viên Liệt cũng tử trận xa trường. Nhưng vẫn có tin đồn lan truyền rất nhanh. Có nhiều người bảo Viên Liệt đã chết vì bị ám toán, mà kẻ hạ sát đích thì là Viên Lạc, hiện tại sắp đăng cơ. Tình huống bây giờ của Viên Lạc cũng tương đối khó khăn. Tuy hắn là đương kim hoàng đế, nhưng binh quyền trong tay cực nhỏ. Binh mã thuộc về Viên Lạc chỉ e rằng chẳng đến được 10 vạn. Đã thế lại còn là đám ô hợp chưa từng chinh chiến. Hầu như toàn bộ binh mã hiện hữu đều thuộc về Viên Liệt. Phần còn lại là của Tề Diệt và Tiêu Lạc. Hiện tại Viên Liệt vừa mất, toàn bộ lực lượng sót lại của Viên gia tự khắc gom vào tay Tề Diệt. Mặt khác, trong những lời đồn đãi còn có một lập luận được rất nhiều người tin tưởng. Viên Liệt vẫn chưa chết. Trước đó Tề Diệt đã bị Tề Linh hạ dược cướp binh phù, ngăn trở cứu viện. Hắn phẫn nộ đến mức suýt nữa thì giết Tề Linh rồi khởi binh tạo phản. Song thư tín của Tịch Ly đã ngăn hắn lại. Tề Diệt dựa theo phân phó của Tịch Ly cho toàn bộ tướng mã đóng quân Hòa Nhã tại Hoàng Lăng lân cận. Tình thế như hàm ý đang bao vây chặt chẽ, bách tính toàn thành kinh hãi, xét thấy đại chiến lại sắp tới. Mặt khác, trong thư của Tịch Ly còn liệt kê một chuỗi danh sách bảo Tề Diệt phải giết. Tề Diệt xem qua, tất cả đều là những tham quan có thế lực rất lớn ở dưới trướng Trần Tĩnh trước đây. Cơn thịnh nộ của Tề Diệt đã tìm được chỗ để trút, lập tức hạ lệnh ám sát toàn bộ những viên quan đó. Nhất thời bầu không khí tại Nhạc Đô cực kỳ khẩn trương. Mấy ngày nay Viên Lạc cũng ngủ không yên. Sau khi Viên Cảnh chạy về phụng mệnh, Viên Lạc đã muốn gạt bỏ hết toàn bộ trách nhiệm đã từng động tâm giết hắn. Bất quá cảm thấy hắn còn hữu dụng, bèn phái hắn trốn khỏi nước một thời gian, chờ cho sóng yên gió lặng hay về. Chưa kể Viên Lạc thật sự có chút năng lực, chỉ trong thời gian ngắn đã ổn định được cả một phe cánh lớn. Tuy nhiên có một điều khiến Viên Lạc ưu phiền. Những quan viên bị ám sát vốn mang thế lực khổng lồ, bọn chúng vừa chết thì vây cánh dưới trướng triệt để tan rã, gây tổn thất thảm trọng cho Viên Lạc. Nói cách khác, lực lượng của hắn lẽ ra trên cơ Tề Diệt một chút, có thể nuốt sống Tề Diệt trước khi Tịch Ly trở về, nhưng hiện tại chỉ ở mức cân bằng, thậm chí hắn còn nghiêng vào tình thế xấu. Việc nội chính trong triều vẫn do Quý Tư nắm giữ. Một khi Tịch Ly trở về, trong tài hắn lại có tàn dư của Viên Liệt. Tiêu Lạc thì làm chủ đại quyền ở phía đông nam. Về phần nam biên, Nam Quốc chính là hậu thuẫn của Tịch Ly. Hơn nữa, binh mã của toàn phương Bắc đều là của Tề Diệt. Vậy bản thân của hắn chẳng phải là một hoàng đế trên danh nghĩa, hoàn toàn không có thực quyền sao? Quý Từ cũng nhận được thư của Tịch Ly. Hắn vốn thông minh, biết Viên Liệt nuôi ông tài áo đã bị ám toán, phi thường lấy làm bất mãn. Viên Lạc nghĩ đủ mọi cách phái người lần đến phủ tướng gia của Tịch Ly, nhưng phát hiện đến một con chó cũng không còn. Nguyên lai tước vĩ vừa hay tin chiến cục, trước nhất liền giải tán mọi người, sau đó bản thân cũng chạy mất tâm. Tước vĩ biết tổng trong lòng, xét thái độ của Tịch Ly, phóng chừng tiểu tử Viên Liệt không chết cũng mất nửa cái mạng. Lúc này tiểu ân tử trở lại là để tận tâm đập chết Viên Lạc. Hắn nên nhanh một chút lánh đi, nhằm khỏi bị vạ lây. Bình thường ân Tịch Ly long bông lan bang, đem cả đám người đùa bẩn trong tay. Hiện tại đằng đằng sát khí trở về, lẽ nào còn không quấy cho long trời lở đất? Tuổi tác hắn đã cao, vẫn nên bớt nhiễu sự mà vác hành trang về phía nam đi tìm Viên Liệt. Khoảng nửa tháng sau, Tịch Ly mang binh mã của Tiêu Lạc về tới. Viên Lạc đích thân ra nghênh đón. Tịch Ly không đi thẳng vào thành, trước tiên đến đại doanh của Tề Diệt ở ngoại thành, an bài một lượt, nhờ Tề Diệt làm theo phân phó của hắn. Tiêu Lạc cung lệnh cho Đặng Tử Minh đến vùng duyên hải đông nam bố trí binh lực, bí mật hành sự. Tịch Ly đế Viên Lạc đợi rã họng ở đại môn nửa ngày mới tàn tàn xuất hiện. Liều lĩnh ở chỗ Tịch Ly đi một mình, hoàn toàn không mang theo Tiêu Lạc hay Tề Diệt. Viên Lạc nhớ mày. Ân Tịch Ly là có ý đồ gì? Viên Lạc sai người triệu kiến Tiêu Lạc và Tề Diệt. Cả hai lại nói tình thế hiện tại đang khẩn trương, rồi tại ngoại bất tuân hoàng mệnh, công nhiên kháng chỉ. Viên Lạc tất bực bội trong lòng, nhưng không có biện pháp. Hắn không nắm được hai người kia. Tịch Ly đích thị là tiên hạ thủ Vi Cường, hai người kia ở ngoài Nhạc Đô giám sát. Nói không chừng hắn chỉ cần gây bất lợi cho Tịch Ly thì ngày kế sẽ vòng quốc ngay. Tịch Ly muốn gì đây? Nghiễm nhiên giáp mặt nhau, vẫn không thể thiếu một màn hư tình giả ý. Viên Cảnh đã trốn mất dạng, mấy tên phóng ống tiễn cũng đã tự sát rồi. Người chết không thể đối chứng, chẳng ai có thể nói Viên Lạc là đầu phạm được. Vả lại hắn còn là thân đệ của Viên Liệt. Trước khi đi, Viên Liệt có để chiếu thư. Vì vậy việc Viên Lạc đăng cơ là bất khả dị nghị. Viên Lạc khóc thảm một trận, tất nhiên khóc cho thân đại ca Viên Liệt của hắn. Tuyệt không ngờ Tịch Ly nhìn hắn một cái, khoát tay chặn lại. Khóc cái gì? Viên Liệt vẫn chưa chết đâu. Sao? Viên Lạc thất kinh, ngẩng đầu nhìn Tịch Ly. Đại ca chưa chết. Tịch Ly mỉm cười. Người thất vọng. Không phải thế. Nếu đại ca chưa chết, tại sao không trở về Nhạc Đô? Viên Lạc truy hỏi. Còn nữa à, cớ sao trước đó Tịch Ly đã truyền tin về báo rằng đại ca đã chết? Tịch Ly chăm chú nhìn Viên Lạc một hồi, trầm giọng nói. Đã chết thật, ta đùa với ngươi thôi. Một câu ấy khiến Viên Lạc sững sờ tại trận. Rốt cuộc vẫn không rõ Viên Liệt đã chết hay là chưa chết. Nếu không chết, sao Tịch Ly phải trở về một mình? Mà nếu thật sự đã chết, cớ sao Tịch Ly lại chẳng hề khổ sở lấy một chút? Không phải là trước khi đi chính Viên Liệt đã nói nếu hắn không trở về Nhạc Đô thì cho ngươi đăng cơ làm hoàng đế sao? Cho nên ngươi cứ chiếu theo lời hắn mà làm đi. Tịch Ly nói xong chắp tay với Viên Lạc. Ta còn phải về tướng gia phủ xử lý nhiều việc. Hoàng thượng thông thả mà chuẩn bị đăng cơ. Nói đoạn phất tay bỏ đi. Viên Lạc chịu đã kích, trở tay không kịp. Đúng rồi. Đi tới cửa, Tịch Ly dường như sực nhớ đến điều gì, quay đầu lại nói. Viên Liệt đã vô ý giết Tương Vân. Trước khi chết, Mang Vương đã nguyện rủa viên gia của các người vĩnh viễn mất đi sợ ái, chết không nhắm mắt. Còn trù viên gia, đoạn tử tuyệt tôn. Ta có hỏi qua, Nam Màn chú thuật là hàng đầu thập phần cao siêu. Lời nguyện phải được hóa giải trong vòng một tháng, bằng không sẽ ứng nghiệm. Hoàng thượng nên mau chóng sắc phong cho Linh Nhi làm hoàng hậu, đồng thời lấy thêm khoảng 10 mấy 20 phi tử, sinh thêm tầm 10 mấy 20 nhi tử, có thể mới phá được lời nguyện. Đây... Viên Lạc cười gượng vài tiếng. Chẳng qua chỉ là lời xàm ngôn của bọn Mang tộc thôi, cần gì phải thái quá chứ. Thế sao được? Tịch Ly lắc đầu. Độc chú của Mang Vương là hạ trước khi chết, tử chú đâu phải trò đùa. Chỉ cần dùng hỷ sự dồn dập, đồng thời nắm chắc việc sinh hài tử. Nếu năm nay sinh không được, chỉ sợ rằng sẽ tổn hại đến căn cơ của nước nhà. Chắc là hoàng thượng cũng không muốn hoàng vị bất ổn à? Vừa nói, Tịch Ly vừa bấm tay tính toán. Hoàng thượng, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Cũng đừng có trở thành tội nhân của Viên gia. Tịch Ly cố tình nhấn mạnh hai chữ tội nhân thêm một chút. Thần sắc trên mặt Viên Lạc biến hóa, có vẻ như phi thường hổ thẹn. Tịch Ly ngẫm nghĩ một chút, rồi lại nói. Phải rồi, thuận thể làm phiền hoàng thượng tìm giúp ta vài vị mỹ nhân. Cái gì? Viên Lạc sửng sốt. Phỏng chừng Mang Vương kia cũng đã nguyện rủ cả ân gia của ta, cho nên ta cũng cần bồi đắp bằng hỷ sự. Nói đoạn cất bước ra đi. Viên Lạc sững sờ tại trận. Quý Tư ở bên cạnh mà mị cả đầu nhìn theo Tịch Ly đang rời khỏi. Tiểu tử Tịch Ly này muốn làm cái gì đây? Tịch Ly rời hoàng cung, đảo mắt thấy Tề Linh từ xa chạy tới. Ân đại ca. Tề Linh tiến đến trước mặt của Tịch Ly. Linh nhi, sao ngươi lại dại dột như vậy? Tịch Ly lắc đầu thất vọng. Ta làm sao chứ? Tề Linh mở to hai mắt nhìn Tịch Ly. Chẳng phải ngươi đã tự do rồi sao? Viên Liệt đâu còn khi dễ ngươi được nữa. Ân Tịch Ly cười khổ lắc đầu. Ngươi bị Viên Lạc lừa. Tề Linh tức thời sửng sốt. Sao? Ngươi không tin sao? Ngươi vẫn phải gả cho Viên Lạc. Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Tịch Ly nói rõ ràng từng câu từng chữ. Cái gì? Tề Linh không thể tin được. Tại sao Viên Lạc đã đồng ý chúng ta được ở bên nhau rồi? Tịch Ly thở dài. Hiện tại sai lầm đã đúc kết. Tề Diệt đoạn tiệt tình nghĩa huynh muội với ngươi. Hoàng vị này đã bị Viên Lạc đoạt mất. Viên Liệt cũng không còn, chỉ còn mỗi mình ngươi. Sau này ngươi nên bảo trọng. Nói xong xoay người bỏ đi. Chờ một chút. Tề Linh đuổi theo níu Tịch Ly lại. Ngươi hãy nói cho rõ, vì sao chúng ta không thể gặp mặt nhau? Tịch Ly quay đầu lại nhìn Tề Linh, chậm rãi nói. Bởi vì ta thật tâm thích Viên Liệt. Tề Linh ngỡ ngàng. Tịch Ly nhân lúc Tề Linh ngay người mà phất áo bỏ đi. Hiện tại nhạc đô sắp vào đông, thời tiết trở lạnh. Tịch Ly một mình bước lên phía trước, thần sắc ở trên mặt còn lạnh hơn cả gió bắt đầu đông. Trong chuyện này Viên Lạc cũng thấy, Tề Linh cũng thấy. Cứ bảo yêu đến phát rồ, nhưng kỳ thật kẻ nào cũng là viện cớ. Viên Lạc thì muốn hoàng vị, muốn quyền lực, lại thêm ganh ghét Viên Liệt. Tề Linh cũng vì những ham muốn cá nhân mà không màng tổn thương đến những người chí thân, nhưng đều lấy Tịch Ly hắn ra để làm ngụy biện. Vậy nên hãy xem sắp tới ai điên hơn ai. Tóm lại, lần này hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hết chương 90. Mọi người ơi, qua Tết rồi nhưng mẹ vẫn nhận lì xì nha. Mọi người hãy nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.